tiểu gia gánh không xuể a. Chương 66, bệ hạ thần thiếp làm không được a. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thật vất vả ăn xong bữa trưa dưới con mắt kinh dị của chúng thị nữ Lâm tiểu nô lệ, trong lòng Lệ Bôn cảm thấy nhân sinh tịnh mịch như tuyết. A thừa dịp Vu Đồng đi xử lý công việc, Lâm Y Thần len lén chạy ra khỏi tẩm điện, điều tra địa hình cùng thông tin có liên quan đến nhiệm vụ phụ tuyến của cậu, cái gọi là trái tim đế vương. Là ý nói được chân tình của Vu Đồng hay là chỉ trái tim của hắn? Nếu nói ý đầu thì không khỏi cũng quá đơn giản đi, như vậy chẳng phải công lược đến 100% là được rồi. Nghĩ đến đây Lâm Y Thần tặc lưỡi, hệ thống nhà cậu là gì có lòng tốt đến vậy? Còn nếu là ý sau thì không lẽ, Vu Đồng có bệnh về tim mạch, đậu mẹ, hư cấu vãi cả linh hồn. Cái háng sinh long hoạt hổ vô tiết tháo tam quan căn bản là cha kia thực sự bị bệnh tim sao? Ha ha, ngươi tại đậu ta. Lâm Y Thần thần tình hắc tuyến bác bỏ quan điểm này, nhưng mà cũng không phải là không có khả năng, vậy. Chân tâm có khả năng là 30, tim mạch vấn đề là 10, 60. Còn lại, sẽ không là chơi ẩn dụ đi. Vật phẩm có hình trái tim hoặc mang ý nghĩa là trái tim, cũng có thể là thứ có nguyên lý hoạt động như trái tim. Lâm Y Thần 3 giây trầm mặc cho ra một kết luận, ca này khó. Dò la nửa ngày cũng không thu được tin tức gì khả quan, chỉ tổ thêm đỏ mắt vì cái sự thổ hào vô quy tắc của huyết hoàng bệ hạ mà thôi, cái bồn cầu thôi mà có cần xa hoa vậy không? Người nạm gì không nạm lại đi nạm bảo thạch, thực sự không có vấn đề gì sao? Thực sự ngồi lên không có cảm giác gì sao a ngọa tào? Thỉnh tha thứ cho hàng này vì từ khi bắt đầu chương 1 đến nay là 66 chương công lược đối tượng đề thuộc hệ dưỡng thành nghèo đến không thể nghèo hơn, nát đến không thể nát hơn, thường ngày không chạy trối chết thì là đánh dã thú săn mồi, thỏa thỏa là dân vù sâu vùng xa, căn bản chưa từng nhìn thấy nhiều bảo thạch cùng vàng lấp la lấp lánh thế này. Đang lúc Lâm tiểu nô lệ oán hận không thôi thì chợt thấy eo căng thẳng, chớp một cái lại về đến tầm cung của huyết hoàng bệ hạ. Lâm tiểu nô lệ tập mãi thành quen mặt liệt mắt cá chết nhìn Vu Đồng. Vu Đồng có chút sinh khí, tiểu nô lệ nhà mình sao lại không ngoan như vậy? Vừa lơ là một tí liền chạy loạn khắp nơi, không biết là có biết bao kẻ đang thèm khát hay sao? Quần chúng ta căn bản không có hảo sao? Thực sự chỉ biết gây phiền, đi đâu, kỳ này nên hảo hảo phạt, điều giáo, mới được hừ, đi tham quan, đúng, tham quan. Lâm Y Thần nuốt nước miếng có chút chột dại nhìn Vu Đồng, nhưng trong mắt huyết hoàng bệ hạ lại thành kinh hoàng lo sợ, chỉ là đi ra ngoài một chút thôi đã làm cho tiểu nô lệ nhà mình nơm nớp thế này, có phải bản thân quá khắc khe rồi hay không? Lâm Y Thần cảm thấy như vậy có chút không ổn, bèn nói thêm. Ta là sợ bản thân bổn thủ bổn cước không hầu hạ chủ nhân đàng hoàng nên đi học hỏi thêm. Nháy mắt huyết hoàng bệ hạ nội tâm phức tạp, xem tiểu nô lệ nhà mình chăm chỉ có lòng biết bao, ta cơ nhiên còn muốn trách phạt nhân gia. Làm một chủ nhân tốt đủ tư cách, huyết hoàng bệ hạ có chút tự trách trong mắt thương tiếc như lũ mà tràn ra. Lâm Y Thần cảm thấy thật lâu mà đối phương vẫn không nói lời nào, cho là chọc giận huyết hoàng bệ hạ nên len lén nâng mắt nhìn, sau đó chỉ có thể trong lòng phun ngọa tào. Hàng này đã não bổ cái gì a thân, không ấy nấy sắp hóa thành thực thể kia là từ đâu tới? Thương tiếc như đá tảng phan bôm bốp vào mặt kia là từ đâu tới? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngọa tào tòa cầu đừng nhìn tiểu sinh như vậy được không, đọc giả sẽ hiểu lầm ngươi phụ bạc tiểu sinh. Sau đó cha chơi một màng cầu huyết ngược luyến tàn tâm a, nay lại quay đầu hối cải hoàn lương phụ lòng hán a thân. Nội tâm cơ hồ vỡ mất, phun tào như không ngừng ngưng kết tinh luyện thành hai chữ, đậu mẹ. Vu Đồng thương tiết ôm thân hình nho nhỏ gầy gầy của tiểu nô lệ nhẹ nhàng đặt lên chiếc đại giường kinh sai sủa bản thân. Lâm tiểu nô lệ, ngọa tào, họa phong không đúng, đạo diễn cầm sai kịch bản rồi. Không phải nói thương tiếc ấy nấy cái gì ban thưởng an ủi tâm linh sao? Hiện tại hiện trường quay chụp đến trên giường rồi. Phí an ủi tinh thần của tiểu sinh đâu? Cầm, hình như trọng điểm không phải là cái đó đi. Hệ thống quân một bên vay xem, chủ nhân nhà nó trở thành một tên quý tiền hơn trinh tiết hồi nào vậy? Huyết hoàng bệ hạ không đổi sắc vuốt ve mái tóc mềm mượt của tiểu nô lệ nhà mình. Bản hoàng cảm thấy là một chủ nhân đủ quy cách bản thân đã tạo áp lực tinh thần cho ngươi. Lâm Y Thần cuồng gật đầu, cho nên phí an ủi đâu. Cho nên, để bù đắp tổn thương tinh thần cho ngươi, bản hoàng cho phép ngươi ấm giường. Lâm Y Thần tỏ vẻ khói nhiều quá không nghe thấy gì cả. Chuyên chúc phục vụ ấm giường cho bản hoàng. Huyết hoàng đại nhân khi nói ra lời này một bộ còn không mau mau quỳ xuống tạ ơn. Lâm Y Thần trong gió hỗn độn, nói hảo phí an ủi đâu. Hiện tại thành ấm giường, liên quan gì đến an ủi tinh thần tiểu sinh. Tác giả, não đường về của ngươi hỏng rồi sao A Xuất? Tâm mệt mỏi quá, bệ hạ thần thiếp làm không được a. hệ thống quân, huyết hoàng bệ hạ, CMT đâu a đâu, kỳ sau ngẫu sẽ đăng chương tiếp của A Khấu thân, cách chương.